không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 438. Di tích thượng cổ, không được, di tích thượng cổ nguy hiểm trọng trọng. Đã chính là ta, cũng không dám nói có thể cam đoan sự an toàn của các ngươi. Lâm Hải nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ở hắn mới vừa tiến vào bên ngoài vũ trụ thời điểm. Đã từng gặp đạo một cái di tích thượng cổ. Trước đây di tích thượng cổ bên trong tử thương nhân vô số kể. Nếu không phải là lấy bởi vì hắn mệnh lớn, phòng trừng đã sớm chết. Lúc trước tòa kia di tích tản mát ra khí tức. Mặc dù là hôm nay Lâm Hải cũng không nói có thể an ổn tra xét trong đó bí ẩn. Tối thiểu, không tới tiên hoàng trung kỳ không được. Nhưng là, đi A Bá Hạ, ta nhất định vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ. Nói vậy đại ca cũng nghĩ như vậy đi. Nghe được Lâm Hải như này khuyến cáo, vốn đang dự định lưu lại Bá Hạ cùng với Nhai Tý. Lúc này cũng chỉ có thể buông tha. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị ly khai nơi đây. Lần nữa tìm Bắc Hải Dạ Minh Thú thời điểm. Phát sinh ngoài ý muốn. Trước kia yên ổn di tích thượng cổ. Chẳng biết tại sao đột nhiên bị kích hoạt. Trong lúc nhất thời, nhất chủng vô hình hấp lực đột nhiên bạo phát. Bắt đầu đem Lâm Hải đoàn người hút vào trong đó. Bất quá, bởi vì Lâm Hải thực lực mạnh mẽ nguyên nhân. Đang cảm thụ đạo không đúng một khắc kia. Đã bắt đầu mang theo chính mình đệ đệ nhóm rút lui. Cho nên vẫn là Nghiêu may mắn tránh được di tích thượng cổ đột nhiên bùng nổ hấp lực. Nhị ca, mới vừa đây là, Trào Phong nhãn chung mang theo vẻ sợ hãi màu sắc. Mới vừa nếu không phải là bởi vì Lâm Hải phản ứng kịp. Kịp thời bảo vệ được bọn họ. Tránh khỏi di tích thượng cổ hấp lực đưa hắn nhóm hút vào trong đó. Chỉ sợ sớm đã bị di tích thượng cổ cho thôn phệ. Mới vừa cái này phải là một con kia ngoài ý muốn xông vào Bắc Hải Dạ Minh Thú đưa tới. May mắn phản ứng kịp thời. Bằng không chúng ta nhất định sẽ bị hút vào trong đó. Vừa nói, Lâm Hải liếc mắt nhìn di tích thượng cổ. Mang theo một tia dị dạng màu sắc tiếp tục nói ra. Đi đi, nơi đây bất tường. Nếu như tiếp tục đều lưu xuống phía dưới, sợ rằng sẽ phát sinh cái gì không biết sự tình. Nghe được Lâm Hải nói như vậy, Lâm Hải bọn đệ đệ cũng chỉ có thể cứ vậy rời đi. Nhưng mà, đang ở bọn họ thả lòng cảnh giác, chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Hải đột nhiên phát giác đến có cái gì không đúng. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy bọn họ chỗ ở hải vực phía dưới. Một cái bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện. Không được, đi mau. Lâm Hải hóa thân vạn trượng trúc long. Một tay lấy chính mình đệ đệ nhóm bắt lại về sau. Nhanh chóng bay lên trời. Đang ở Lâm Hải ly khai phía sau một giây kế tiếp. Chỉ thấy ngoài khơi xuống. Một con cực lớn đến đủ để thôn phệ thiên địa Bắc Hải Dạ Minh Thú xuất hiện. Ngang. Đầu này Bắc Hải Dạ Minh Thú thân thể gì bên ngoài bàng đại? Vạn trượng cao thấp trúc long. Ở nơi này đầu Bắc Hải Dạ Minh Thú trước mặt. Tựa như người cùng run một dạng. Hai, nhị ca, đây là Bắc Hải Dạ Minh Thú sao? Chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện Bắc Hải Dạ Minh Thú che khuất bầu trời thân hình. Trào Phong có điểm không thể tin nói đạo. Đây chính là Bắc Hải Dạ Minh Thú. Hơn nữa, nếu như ta đoán không lầm lời nói, đầu này Bắc Hải Dạ Minh Thú, chính là mới vừa cái kia một đầu. Bởi vì, Lâm Hải có thể thấy rõ ràng, đầu này Bắc Hải Dạ Minh Thú cái trán bộ phận, có một cái to lớn vết thẹo, mà đạo này vết thẹo, chính là phía trước cái kia đầu Bắc Hải Dạ Minh Thú vì trốn tránh Lâm Hải bọn họ đi săn. Hay không cẩn thận bị Lâm Hải bọn họ gây thương tích lưu lại. Không được, không thể chứ. Mới vừa cái kia đầu Bắc Hải Dạ Minh Thú tuy là bàng đại. Nhưng là cũng không có cái này nhất đầu bàng đại chứ. Không được, cái này nhất đầu Bắc Hải Dạ Minh Thú thật là mới vừa cái kia một đầu. chẳng qua không biết là cái gì nguyên nhân. Đầu này Bắc Hải Dạ Minh thú đột nhiên biến lớn, Toàn Nghê mang trên mặt một tia thận trọng màu sắc, nhìn về phía không xa chỗ cái kia một tòa thần bí di tích thượng cổ nói đạo. Quả nhiên, di tích thượng cổ thay đổi thất thường. Tuy là đầu này Bắc Hải Dạ Minh thú thực lực cũng chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Có thể là bởi vì hắn thân hình nguyên nhân, lúc này chiến lực đã sánh được tiên hoàng cấp bậc. Mặc dù là ta đánh vào trên người của hắn công kích, cũng không biết có nhiều thiếu có thể có hiệu quả. Cái kia nhị ca, chúng ta là rời đi hay là trừng trị hắn? Dù sao, Bắc Hải kéo dài bờ nhưng là có tiên dân cư ở. Hơn nữa đầu này Bắc Hải Dạ Minh thú xuất hiện, cũng là chúng ta tạo thành. Bệ Ngạn khuôn mặt lập tức mang theo vẻ áy náy, nhìn về phía Lâm Hải nói đạo. Dù sao, đầu này Bắc Hải Dạ Minh thú, nếu không phải là bởi vì lọt vào huynh đệ bọn họ đuổi bắt, cũng sẽ không chạy trốn tới di tích thượng cổ bên trong, cũng sẽ không vì vậy mà biến được như này cự đại. Nếu như bọn họ không đi ngăn cản, ai biết đầu này Bắc Hải Dạ Minh thú lại sẽ làm ra như thế nào loại kinh người sự tình. Dù sao, theo trước mắt đầu này Bắc Hải Dạ Minh thú đôi mắt là có thể nhìn ra. Bắc Hải Dạ Minh thú đối với huynh đệ bọn họ mấy cái căm hận. Được, sự tình ra tất có nguyên nhân. Nếu là huynh đệ chúng ta vài cái làm ra sự tình, liền nhất định có huynh đệ chúng ta vài cái để giải quyết. Bất quá, các người thối lui một bên. Đầu này Bắc Hải Dạ Minh thú vẫn là từ để ta giải quyết. Dù sao, thực lực của các ngươi là ở là quá yếu. Nghe được Lâm Hải lời nói về sau, nhất chủng bọn đệ đệ khuôn mặt sắc mang theo vẻ lúng túng. Hết cách rồi, bọn họ bên trong, thực lực cao nhất cũng chính là Nhai Tí, cũng vẻn vẹn chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đối với trên có thể so với tiên hoàng cấp bậc Bắc Hải Dạ Minh thú, không phải là tìm chết sao? Tốt đi, nhị ca, nhờ ngươi, Lâm Hải nhảy vào lấy một cái yên tâm nhãn thần về sau. Đem tay trên nắm bọn đệ đệ hướng không xa chỗ ném đi. Làm cho bọn họ cách xa chiến trường. Cùng này đồng thời, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Thân hình một cánh, trong thời gian ngắn ly khai tại chỗ, mà ban đầu địa phương, tắc thì là bị Bắc Hải Dạ Minh thú miệng to như chậu máu thay thế. Chỉ nghe Bắc Hải Dạ Minh thú cắn một cái xuống, một tiếng sáng ngời cắt tiếng vang lên. Phỏng chừng, nếu như Lâm Hải kề bên trên như này một kích, phỏng chừng đều phải bị khẽ cắn hai đoạn. Đoạt lấy Bắc Hải Dạ Minh thú công kích về sau, Lâm Hải hóa thành hình người, theo sau thi triển pháp tướng thiên địa, thân hình nhổ dài tới vạn trượng cao thấp, cầm trong tay âm dương nhị hợp kích, hướng Bắc Hải Dạ Minh thú nhất kích phách xuống, một đạo đủ để tê liệt không gian công kích rơi vào Bắc Hải Dạ Minh thú xù xì ra thịt bên trên. Lưu lại một đạo mấy vạn trượng cao thấp vết thương, mấy vạn trượng cao thấp vết thương, còn có khả năng nói thập phần nghiêm trọng, nhưng là, đặt ở hôm nay Bắc Hải Dạ Minh thú thân lên, liền cùng một cái nhỏ bé vết thương giống nhau. Không phải sao? Ở lưu xuống giường trên về sau, vết thương dĩ nhiên bắt đầu từ từ trì rũ đứng lên. Chỉ chốc lát, trước kia cái kia một đạo mấy vạn trượng cao thấp vết thương đã tiêu thất. Thay vào đó, là tân sinh ra thịt. Đáng chết, không nghĩ tới không chỉ mình nhắc nhở biến đến vô cùng bàng đại. Tự liền tự thân sự khôi phục sức khỏe, cũng nhận được mạnh mẽ hóa sao. Bắc Hải Dạ Minh thú trên trán cái kia một đạo vết thẹo, nhưng thật ra là có thể chữa khỏi. Bất quá, hắn lại tuyển trạch bảo lưu xuống. Nguyên nhân chính là vì để chính mình nhớ kỹ cái này một cái cừu hận. Nguyên nhân đây, ở theo di tích thượng cổ không biết qua một số năm xuất hiện về sau, làm phát hiện Lâm Hải đoàn người về sau, mới sẽ chọn khởi xướng tiến công. Rất nhanh, Lâm Hải cùng Bắc Hải Dạ Minh thú lại một lần nữa chật đánh nhau. Song phương đại chiến mấy trăm hiệp. như trước bất phân thắng phụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.